giống như một cái tràn đầy tức khí cầu. Tệ hại, người này muốn tự bạo. Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Một vị nửa bước đại đế cường giả tự bạo, đủ để hủy diệt toàn bộ tứ tượng sơn, mau ngăn cản hắn. Thương lão tiên sinh sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói, sau đó liền muốn xuất thủ ngăn trở. Ha ha, muốn ngăn cản ta tự bạo đã muộn. Các ngươi liền theo ta cùng chết đi. Ta tiếng sấm rốt cuộc có thể vì ta kia chết đi hải nhi báo thù. Tiếng sấm dáng vẻ càng ngày càng điên cuồng, thậm chí ngay cả trên người da thịt cũng bắt đầu không ngừng nứt nẻ đứng lên. Nhưng là Trần Hy phảng phất hoàn toàn không có thấy một màn như vậy, một dạng thần sắc hắn như cũ vô cùng nhạt, nhưng chỉ là có chút hăng hái nhìn tiếng sấm, ánh mắt kia giống như đang nhìn kẻ ngu như thế. Ngươi không sợ ta tự bạo? Tiếng sấm khi nhìn đến Trần Hy sắc mặt lúc, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi một câu. Ngươi thật nghĩ đến ngươi ở bổn tọa tứ tượng sơn bên trong, còn có thể tự bạo hay sao? Trần Hy bật cười nói một câu, trên mặt thần sắc càng thêm nghiền ngẫm. Ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Không biết tại sao, tiếng sấm nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu sợ hãi đứng lên, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, thần sắc rất là khẩn trương. Mắt thấy, tiếng sấm xúc tích lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn thân thể cũng càng ngày càng phồng lên, có lẽ một giây kế tiếp sẽ ẩm ẩm bể tan cảnh. Liên ở thời khắc mấu chốt này, một cái thập phần thanh tú tay nhỏ đột nhiên rối nơi, sau đó đột nhiên điểm vào tiếng sấm nơi đan điền. Một đạo chói mắt lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đánh nát tiếng sấm đan điền khí hải. Tiếng sấm đan điền khí hải bể tan cảnh, hắn vốn là đã tích góp hồi lâu linh lực, cũng bắt đầu điên cuồng giải tán mở, thậm chí ngay cả kia sưng lên thân thể cũng đang nhanh chóng héo rút, cả người giống như một cái xì hơi khí cầu như thế. Tiếng sấm mặt đầy không dám tin xoay người lại, khi hắn thấy trước mắt bóng người kia lúc, hắn mặt đầy không dám tin, cả người sắc mặt rất là khó coi, giống như gặp quỷ. Lôi xong, người tiếng sấm chiến chiến nguy nguy đưa ra một ngón tay, chỉ hướng đang đứng sau lưng tự mình kia danh nữ tử, sắc mặt hắn âm trầm lên tiếng nói. Xin lỗi, ta là nội gian. Lôi xong sắc mặt không có biến hóa chút nào, nàng chỉ là phi thường thương hại nhìn tiếng sấm liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói.